Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm một tiếng là có cả vạn người hưởng ứng. Nhưng tai họa ngầm đã sớm được gieo xuống. Kẻ yếu chọn quy phục cường giả, cam tâm tình nguyện trung thành, nhưng trên tam phẩm, ai nấy đều có lòng tranh cường háo thắng, mà ngươi lại biến kẻ bại thành nô lệ, bắt họ chịu nhục nhã, khiến bọn chúng ngấm ngầm liên kết, mưu đồ chuyện bí mật. Nhiều năm sau, ngươi cuối cùng cũng lên nhất phẩm hậu kỳ, ra ngoài khiêu chiến một vị cao thủ nhất phẩm nào đó, đại chiến một trận, đánh bại hắn. Đối phương biết ngươi có sở thích, liền vội vàng bỏ chạy, ngươi không bắt hắn làm nô lệ, trong lòng có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, đám nô lệ của ngươi bỗng nhiên nổi loạn, bọn chúng đều là cao thủ nhất phẩm, nhị phẩm, thừa dịp ngươi vừa mới đại chiến, tiêu hao kịch liệt, thể lực chống đỡ không nổi, cùng nhau tấn công. Lúc này, ngươi đứng trước lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Liều mạng một phen. B. Cụp tay cầu xin. C. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. D. Trực tiếp can thiệp. Lại là bị quần ẩu. Ngụy An suy tính một hồi, Tần Ngọc Hổ rơi vào vòng vây trùng điệp, cho dù liều mạng một phen, hy vọng chiến thắng cũng không lớn, mà cục tay cầu sinh, tuy có thể sống sót, lại mất đi một cánh tay, khó mà xung kích nhất phẩm đỉnh phong. Còn về phần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, đường đường chủ nô, mặt mũi cũng không cần nữa sao? Nếu Tần Ngọc Hổ thật sự quỳ, sau này hắn còn thu phục những nô lệ khác thế nào? Được, vậy ta xuống trận chơi đùa vậy. Ngụy An đã sớm thử qua trực tiếp can thiệp, một ý niệm, trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, tầm mắt cấp tốc rõ ràng. Xung quanh vang lên tiếng la giết ngút trời, đủ loại sóng xung tiếp quét sạch thiên địa. Ngụy An nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn, xung quanh có mấy trăm người đang điên cuồng công kích mình. Bọn chúng ai nấy như sói đói, mặt mày đầy sát khí, dường như mỗi người đều có thù không đội trời chung với hắn. Chương 434, kiếm thánh lại đáng giá đến thế sao? 2. Nô lệ nhạc viên, cái hắc này, đúng là kéo thù hận. Ngụy An khẽ than, dưới từng đợt nổ ầm ầm, bên ngoài thân cương lực vòng bảo hộ đã tan nát, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hắn nhếch miệng lên một đường cong, trầm giọng quát lạnh, một lũ cẩu nô tài, dám phản chủ. Ai cho các ngươi dũng khí? Tiếng như sư tử rống, truyền khắp bốn phương. Tần Ngọc Hổ, ngươi đừng có phách lối. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tần Ngọc Hổ, ngươi nghe cho rõ, ta Chung Hưng thà chết không làm nô. Đại gia thêm chút sức, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục xông lên, giết hắn, ngàn đao băm thay, xẻ xác thành muôn mảnh. Tần Ngọc Hổ, ta muốn lăng trì xử tử ngươi, dùng máu thịt của ngươi nấu lẩu. Xung quanh truyền đến một mảnh ầm ĩ. Mỗi người đều phẫn nộ tột độ, bọn chúng công kích không những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng tàn bạo. Vậy các ngươi, đều đi chết đi. Ngụy An thản nhiên lên tiếng, phất tay, cầu bại kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, bất bại vương miệng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, một cổ mênh mông vô địch uy áp quét ngang bốn phương tám hướng. A, cái này. Đây là thứ lực lượng gì? Vì sao hắn lại có loại lực lượng kinh khủng này? Trời à, hắn là kiếm thánh sao? Hắn lúc nào thành một đời kiếm thánh? Đám người toàn bộ trợn tròn mắt, ai nấy đều trợn mắt há mồm, không rét mà run, lộ vẻ tuyệt vọng vô tận. Ngụy An hờ hững xuất kiếm, bá. Một kiếm tế ra, chém về phía bên trái. Phốc phốc phốc. Hơn 10 người lập tức bị chém ngang, máu thịt văng tung tóe, máu tươi phun ra, bầu trời đều bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại những thi thể cụt tay đứt chân, cùng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không trung. Âm. Phía bên phải, một gã cao thủ nhị phẩm toàn thân run rẩy, vứt bỏ kiếm trong tay, chán nản quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ muôn phần, quả thực muốn tè ra quần. Từng thân ảnh lần lượt quỳ xuống, quỳ thành một mảng lớn. Nguy cơ sinh tử đã được giải trừ, can thiệp kết thúc. Trong nháy mắt, trước mắt Ngụy An lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ, khi con ngươi của hắn lần nữa tập trung, cảnh tượng trước mắt là vườn hoa mỹ lệ của Tần phủ. Mô phỏng vẫn còn tiếp tục. Ngươi bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, chấn nhiếp quần hùng, khiến tất cả nô lệ đều kính sợ ngươi đến cực điểm, rốt cuộc không còn lòng phản loạn. Ngươi không đuổi tận giết tuyệt, cho một đám kẻ phản loạn cơ hội lập công chuộc tội, bọn chúng trở về từ cõi chết, toàn bộ vui lòng phục tùng, từ nay về sau không còn hài lòng với ngươi. Một năm rồi lại một năm trôi qua, ngươi rốt cuộc tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong, sau đó ngươi lấy toàn bộ cảm ngộ, ngươi lấy vô thượng cơ duyên, ngươi lấy thông thiên trí tuệ, ngươi lấy vô địch tư chất, nội lực, tinh thần cùng bảo kiếm dung hợp hóa một, tấn cấp là một đời hắc tiễn kiếm thánh. Tu vi của ngươi đã đạt đến đại viên mãn, ngươi không hề từ bỏ tu luyện, bắt đầu lĩnh hội độc cô thần kiếm. Lại qua 10 năm, ngươi làm xong vạn toàn chuẩn bị, lúc này, ngươi đứng trước lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. An phận thủ thường. B. Hóa ma. A. Chỉ có hai lựa chọn này. Ngụy An nhíu mày lại. Nghĩ cũng phải, kiếm thánh đã là cường giả đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sẽ không tùy tiện lung tung giày vò nữa. Một người đã trở thành kiếm thánh, ví dụ như một nhân vương, nếu hắn và Thượng quan Kim Lân không có mối thù đoạt vợ, chỉ sợ đã sớm ẩn cư lánh đời. Đáng tiếc, trực tiếp can thiệp đã dùng hết, lần này ta không thể bảo đảm tương lai của Tần Ngọc Hổ. Ngụy An khẽ than, sau đó không chút do dự lựa chọn B. Ngươi chính thức xung kích kiếm ma cảnh giới. Ngươi thất bại. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, hóa ma là một quá trình điên cuồng, một quá trình mất kiểm soát. Ngươi đánh giá cao tác dụng của hắc trong việc hóa ma. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, nô lệ nhạc viên, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 0.1. Tần Ngọc Hổ võ đạo cảnh giới, nhân sinh kinh nghiệm. Mời đến 3 chọn 1, lựa chọn của ngươi là. A. Ban thưởng biến thành 3 cái. Ngụy An đầu tiên là trong lòng vui mừng, bất quá, khi hắn thấy rõ 3 cái ban thưởng là gì, trong lòng lập tức khó chịu. Phần thưởng thứ ba chẳng có ý nghĩa gì với Ngụy An, bởi hắn đã sớm là kiếm thánh hắc tiễn, lại còn ngưng tụ thành hắc tiễn vinh diệu cấp bậc kiếm ma. Phần thưởng thứ nhất bắt nguồn từ việc Tần Ngọc Hổ trọng sinh, nhưng đẳng cấp khởi đầu hiển nhiên đã tăng lên 2 bậc lớn. Nô lệ nhạc viên cấp huyễn thải. Thứ nhất, ngươi càng có nhiều nô lệ, chúng càng mạnh, thì ngộ tính, căn cốt, cơ duyên cùng các thuộc tính khác của ngươi cũng càng cao. Thứ hai, khi nô lệ của ngươi chết, cảnh giới võ đạo của hắn sẽ chuyển dời sang người ngươi, trở thành lực lượng ngươi có thể hoàn toàn khống chế. Chật chật, cái này trọng sinh đúng là ngầu lòi. Ngụy An không khỏi có chút động tâm, nhưng sau đó lại cảm thấy tức tối. Thuộc tính cộng 0.1. Hệ thống, ngươi nghiêm túc đấy à? Ngụy An nghĩ mãi không thông, hắn mô phỏng Tần Ngọc Hổ trọng sinh, một mạch đạt tới cảnh giới bán bộ kiếm ma, có thể thu hoạch điểm thuộc tính, vì sao chỉ có 0.1? Chuyện này thật không ổn. Kiếm thánh đã rẻ mạt đến mức này rồi sao? Hệ thống, ta có thể đạt được bao nhiêu điểm thuộc tính, phán đoán dựa trên cái gì? Ngụy An thầm hỏi trong lòng. Nhưng không có bất kỳ bất ngờ nào, hệ thống vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ giải đáp nào. Không còn cách nào khác, Ngụy An chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nô lệ nhạc viên cấp huyễn thải, điểm thuộc tính 0.1, chọn cái nào đây? Ngụy An chăm chú cân nhắc. Đầu tiên, trọng sinh thành nô lệ, điều kiện kích hoạt và phát động là phải tích lũy một số lượng nô lệ khổng lồ, hơn nữa tu vi của nô lệ càng cao càng tốt. Chỉ riêng điểm này đã không thích hợp với Ngụy An. Hiện tại hắn đã mạnh đến mức này, thật sự không cần thiết phải đi khắp thế gian thu phục nô lệ nữa. Hơn nữa, so với việc tốn thời gian bắt giữ một lượng lớn nô lệ, chi bằng mô phỏng thêm vài lần, tích lũy thêm điểm thuộc tính chẳng phải thơm hơn sao? Ta chọn phần thưởng 2. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng có quyết định. Ngươi nhận được điểm thuộc tính 0.1, điểm thuộc tính có thể dùng để tăng lên huyết mạch, nhục thân, nội lực, tinh thần của ngươi. Ghi chú, phần thưởng chỉ có một lần, nếu ngươi lặp lại quá trình mô phỏng trên, sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, mở ra bảng cá nhân. Huyết mạch, 5, vương huyết cấp sơ giai. Nhục thân, 9, kim cương bất hoại. Nội lực, 9.9, nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần, 11, cực cảnh. Điểm thuộc tính chỉ có 0.1 đáng thương, dù thêm vào đâu cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Ngụy An liếc mắt một lượt, rồi nhắm ngay vào nội lực, con số 9.9 này nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, thêm 0.1 điểm, chẳng phải vừa vặn thành 10 sao. Thêm vào nội lực. Một ý niệm, bản hệ thống điên cuồng lóe sáng, từng hàng chữ phát sáng hiện ra. Cảnh báo, nội lực của ngươi một khi đột phá 10 điểm, sẽ phá vỡ cấm chế thứ tư do thần công Sâm La Vạn Tượng tạo ra, tất cả các thuộc tính nội lực khác nhau sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Chương 435, kiếm thánh lại đáng giá đến thế sao? 2. Trong lòng Ngụy An đột nhiên chùng xuống, hắn suýt chút nữa đã quên mất gốc rạ này. Từ trước đến nay, sở dĩ hắn có thể nắm giữ hết môn thần công này đến môn thần công khác, đều là nhờ vào bốn đạo cấm chế của Sâm La Vạn Tượng thần công. Giờ phút này, nội lực của hắn sắp vượt qua nhất phẩm đại viên mãn, tự nhiên sẽ phá vỡ cấm chế thứ tư. Về mối họa ngầm này, thật ra Ngụy An đã từng nghĩ đến. Một khi hắn tấn cấp nhất phẩm, sau đó lại muốn tấn cấp, đạo cấm chế thứ tư chắc chắn sẽ vô hiệu, vậy phải làm sao? Phương án giải quyết cũng có hai cái, chính là Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp hoặc Vô Tướng Ma Công. Cái trước, tên như ý nghĩa, tu luyện Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp sẽ biến bản thân thành Thiên Địa Hồng Lô, luyện hóa tất cả, rèn luyện tất cả các thuộc tính nội lực khác nhau thành Hồng Hoang Chi Lực. Cái sau cũng có hiệu quả tương tự, chuyển hóa tất cả các thuộc tính nội lực thành Vô Hình Vô Tướng Chi Lực. Hai người ai hơn ai kém, tạm thời khó mà phân biệt. Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp chỉ có đạo môn mới có, chẳng lẽ ta phải đến đạo Châu Trung Nam Sơn một chuyến? Ngụy An thầm nghĩ, Vô Sinh Pháp Vương đã từng thi triển Vô Tướng Ma Công, điều này cho thấy vạn Phật tự ở Tây Vực có cất giữ môn kỳ công này. Một cái ở phương Nam, một cái ở Tây Vực. Đúng là hai nơi này đều coi Ngụy An là đại địch, mượn là không thể mượn, cho dù hắn có đến, cũng chỉ có thể cướp đoạt. Hừ, ai có thể ngăn cản ta? Đáy mắt Ngụy An hiện lên chiến ý cường đại, ngửa đầu nhìn trời, chuẩn bị đại náo một trận, đi trước đạo Châu, rồi đến Tây Vực, đoạt lấy hai môn kỳ công, so sánh một chút, sau đó mới quyết định sử dụng cái nào. Khoảnh khắc sau. Điểm thuộc tính cộng 0.1. Bắt đầu tự động luyện hóa các thuộc tính nội lực khác nhau, tiến độ 0.1%, 0.2%. Ách! Ngụy An vừa mới rời khỏi mặt đất hai chân, chậm rãi hạ xuống, nhất thời dở khóc dở cười. Chỉ cảm thấy trong cơ thể như dời sông lấp biển, đạo cấm chế thứ tư đột nhiên sụp đổ. Giờ khắc này, kiếm thuộc tính cương lực lập tức tuôn ra, muốn xưng vương xưng bá, đao thuộc tính cương lực không cam lòng yếu thế, lao ra liều mạng, lôi thuộc tính cương lực ầm ầm đăng tràn, xé rách bầu trời, phá hủy vạn vật, hỏa thuộc tính cương lực nổi giận thiêu đốt, thiêu rụi tất cả. Quần hùng tranh phong, hoa sơn luận kiếm. Trong lòng Ngụy An nghiêm nghị, có cảm giác như thể nội đang nghiêng trời lệch đất, thân thể này tùy thời muốn nổ tung. Cũng may, tất cả những điều này không xảy ra. Kiếm thuộc tính cương lực và đao thuộc tính cương lực va chạm vào nhau, cấp tốc dung hợp, ngưng tụ thành một cổ, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, sau đó đao kiếm sát nhập, bắt đầu dung hợp lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính, băng thuộc tính. Các thuộc tính cương lực khác nhau, bất luận trước kia chúng cuồng bạo đến mức nào, ngạo nghễ đến đâu, đều biến thành ngoan ngoãn, tụ lại dung hợp, hóa thành một thể. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngụy An nhắm mắt lại, mở ra thông thấu thế giới, không chớp mắt quan sát cảnh tượng trong cơ thể. Theo một loại lại một loại thuộc tính cương lực biến mất, tất cả cương lực đều tụ hợp, áp súc, sau đó xảy ra chất biến. Ầm vang. Một loại nội lực hoàn toàn mới ra đời trong cơ thể Ngụy An. Luyện hóa hoàn tất, nội lực của ngươi đã thuế biến thăng cấp. Ngụy An chậm rãi mở hai mắt ra, bên ngoài vườn hoa, mặt trời đã ngã về tây, trời dần hoàng hôn, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở đây cả một ngày. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 20 tuổi. Nội lực, 10, nguyên khí mới sinh. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, nguyên khí mới sinh, kiếm ma. Nguyên khí. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía bên trong cơ thể một cổ lực lượng đặc biệt, cũng không phải là một luồng khí, mà giống như từng hạt nhỏ bé tạo thành một thể chất đặc biệt. Nguyên khí, cấu thành vạn vật, nguyên thủy vật chất. Chắc chắn là cảnh giới trên nhất phẩm, chính là nguyên khí cảnh. Ánh mắt Ngụy An sáng rực, hắn giơ tay lên. Chỉ trong nháy mắt, đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là một động tác tùy ý đưa tay, xung quanh hắn đã có phong lôi vần vũ, bên tai vang vọng tiếng rồng ngâm hổ gầm. Mặt đất, dù là đại thụ hay cỏ non, đều như bị vật nặng đè xuống, đồng loạt cúi đầu, thần phục. Trên bầu trời, mây trắng hiện ra vần hào quang thất thải, trời xanh đa sắc đa dạng, ngay cả mặt trời cao ngạo cũng tự động điều chỉnh độ sáng, không còn chói mắt. Ngụy An chỉ khẽ động, dị tượng đã lan tràn, tựa như thiên tiên hạ phàm, thần ma hàng thế. Giờ phút này, đám người Tần phủ cùng dân chúng A Phòng quận đều ngửa đầu nhìn lên trời cao, khi thì thấy lưu quang thất thải biến hóa khôn lường, khi thì thấy gió nổi mây phun, thay đổi bất thường, như thể chỉ trong chớp mắt đã trải qua ngàn năm. Chuyện này. Ngụy An vẻ mặt không thể tin nổi, không ngờ bản thân lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng to lớn đến vậy, vội vàng thu liễm nguyên lực, giấu kín trong cơ thể. Chẳng bao lâu, mọi dị tượng đều biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện. Nguyên khí, nguyên lực, nguyên. Ngụy An trở về phòng, ngồi xuống, trong đầu lục soát những tài liệu đã xem, cố gắng tìm ra dấu vết liên quan đến nguyên khí. Đột nhiên, hắn nghĩ đến lão hoàng đế. Lão giả thần bí, nguyên long huyết mạch. Không sai, khi tiếp xúc với lão hoàng đế, Ngụy An đã phát hiện huyết mạch của hắn, không phải hoàng tộc vệ long huyết mạch, mà là nguyên long huyết mạch. Hơn nữa, bên ngoài đã sớm có đồn đoán, tên gọi của hoàng tộc huyết mạch hẳn là nguyên long huyết mạch. Không, vệ long huyết mạch có thể thôn vệ các huyết mạch khác để cường hóa, trải qua vô số lần, đời này qua đời khác, không ngừng cường hóa, vệ long huyết mạch sẽ tiến hóa đến hình thái cuối cùng, tức là nguyên long huyết mạch. Ngụy An bừng tỉnh, nguyên long huyết mạch chính là phiên bản tối thượng của vệ long huyết mạch. Thiên hạ này, kỳ thực chỉ có lão hoàng đế là người duy nhất sở hữu nguyên long huyết mạch. Hơn nữa, hắn không thể truyền lại nguyên long huyết mạch cho đời sau. Tên gọi của huyết mạch tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, giữa nguyên long huyết mạch và nguyên khí, chắc chắn có mối liên hệ sâu sắc. Trong lòng Ngụy An dần dần sáng tỏ. Ngày mồng 1 tháng 4, đêm khuya. Thiên đường quốc, hoàng cung. Nữ đế Võ Ngự Thiên đi vào một mật thất, bên cạnh không có một tùy tùng nào. Mật thất rộng lớn trống rỗng, không có một món đồ dùng nào. Võ Ngự Thiên đếm thầm thời gian, ngay khi rạng sáng sắp đến, nàng lật tay, đột nhiên lấy ra một tấm phù triện, dùng sức bóp nát. Oanh! Phù triện nổ tung, tung ra một lượng lớn sương mù, hô hô hô. Sương mù nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập khắp mật thất, ngày càng dày đặc, đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Võ Ngự Thiên đứng yên bất động, ánh mắt không ngừng quét xung quanh. Chỉ chốc lát, trong sương khói quỷ dị hiện ra một thân ảnh mơ hồ, không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng người. Ngay sau đó, lại có thêm một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Bao gồm cả Võ Ngự Thiên, tổng cộng có 7 thân ảnh, bọn họ rất ăn ý tạo thành một vòng tròn, có người đứng, có người ngồi, tư thế khác nhau. Chư vị, quả nhân cảm tạ các ngươi đã tham gia hội nghị lần này. Một thân ảnh đang ngồi mở miệng, ngoại trừ Đổng Trác không được mời, Nhân Vương mất tích, 6 vị vương còn lại đều đã đến. Võ Ngự Thiên ngắt lời, Tiêu Hoàng Thiên, trẫm hiện tại là chủ nhân Thiên Đường Quốc, không phải Thiền Vương, chú ý cách ngươi dùng từ. Thiên Đường Quốc của ngươi, ở đây, không ai thừa nhận cả. Thiên Vũ Đế lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, đương nhiên, hôm nay quả nhân mời ngươi đến tham dự, không phải để tranh luận chuyện này. Võ Ngự Thiên hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Kể từ khi ngươi lập đạo môn làm quốc giáo, Phật môn vĩnh viễn không thể đứng về phía ngươi. Thiên Vũ Đế chậm rãi đứng dậy, thân ảnh mơ hồ lại lần nữa ngưng tụ thành hình, đáp, Hư Trúc Hòa Thượng đánh bại Kiếm Vương, các ngươi đã nghe nói chuyện này chưa? Võ Ngự Thiên không khỏi liếc mắt về phía thân ảnh bên cạnh Thiên Vũ Đế, cười lạnh nói, Kiếm Vương, Hư Trúc Đại Sư hòa ái dễ gần, thiện chí giúp người, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, lại đi chọc hắn. Đánh rắm. Thượng quan Kim Lân nổi giận, không nhận được lời mỉa mai của Võ Ngự Thiên, ở đây 6 vị, tuy rằng dòng họ không giống nhau, nhưng đều là hậu duệ Đại Chu hoàng tộc, chỉ có ngươi Võ Ngự Thiên là người ngoài, ngươi ngay cả vương cũng không xứng làm, lại còn dám làm hoàng đế. Chương 436, động vật cũng có thể mô phỏng. Lời của Kiếm Vương, kỳ thực không sai. Đại Chu Vương Triều khi lập quốc, đã xác lập thế cục Bát Vương Thiên Hạ. Theo nguyên tắc phù sa không chảy ruộng người ngoài, Bát Vương đương nhiên đều là dòng dõi khai quốc hoàng đế, không có một vị vương nào khác họ. Nói cách khác, xét theo huyết thống, Bát Vương hiện tại và hoàng tộc quả thật là một nhà. Khai quốc hoàng đế là tổ tiên chung của bọn họ. Chỉ là, hoàng tộc có huyết mạch cao hơn, để củng cố quyền uy, cố ý hạ thấp Bát Vương, đồng thời cũng để ngăn chặn chư vương, tạo ra sự phân liệt, lần lượt ban cho họ những dòng họ khác nhau. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, huyết mạch của Bát Vương dần dần biến dị, hình thành 8 loại huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Thế là, Bát Vương cũng ngầm hiểu, tiếp nhận dòng họ mới, tự thành một mạch, mỗi người một phương. Võ Ngự Thiên là vị vương khác họ đầu tiên của Đại Chu Vương Triều. Trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ điều này, cười lạnh nói, trẫm là nhất quốc chi quân, ngươi Kiếm Vương chỉ là kẻ bại tướng dưới tay người khác, có tư cách gì mà ở đây lớn tiếng ồn ào. Ngươi! Kiếm Vương giận không kiềm chế, vừa muốn mắng, lại bị Thiên Vũ Đế lạnh lùng ngắt lời. Hai vị an tâm chớ vội, quả nhân triệu tập các ngươi đến đây, là mong các ngươi có thể gạt bỏ hiềm khích trước đây, buông bỏ thành kiến với nhau, đồng lòng đối ngoại. Thiên Vũ Đế nhìn về phía Võ Ngự Thiên, giữ gìn lợi ích chung của chúng ta, đối với ai cũng không có gì xấu, phải không? Võ Ngự Thiên lộ vẻ do dự, Kiếm Vương cũng ngậm miệng không nói. Thấy vậy, Thiên Vũ Đế tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta có hai kẻ địch chung, thứ nhất là Hư Trúc, người này đã làm những chuyện tày trời ở Kiếm Châu, thiên lý khó dung. Chờ một chút. Võ Ngự Thiên tỏ vẻ khó hiểu, Hư Trúc gây sự ở Kiếm Châu, đó là vấn đề của riêng Kiếm Vương, sao hắn lại trở thành kẻ địch chung của chúng ta? Hừ, ta thấy ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp. Thượng quan Kim Lân bỗng lên tiếng, Hư Trúc đã có thực lực đánh bại ta, vậy hắn có thể đánh bại bảy vị vương khác, thậm chí đánh bại phần lớn cao thủ hoàng tộc. Một kẻ không bị khống chế như vậy, dù chỉ là nhất thời hứng khởi, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế chúng ta, bao gồm cả ngươi. Nghe xong lời này, Võ Ngự Thiên lập tức hiểu ra, biểu môi nói, thì ra là thế, không ngờ các ngươi lại e ngại Hư Trúc đại sư đến vậy, chỉ vì hắn quá mạnh, nên hắn nhất định phải bị diệt trừ, đúng không? Không sai. Thiên Vũ Đế hờ hững nói, bất luận chúng ta có nội chiến thế nào, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của chúng ta, địa vị của ai cũng không thể lay chuyển, nhưng Hư Trúc này quá mạnh, hắn là người có khả năng thay đổi thế cục thiên hạ, một khi hắn nảy sinh giả tâm, hậu quả khó lường, không ai có thể an toàn. Hắn quay sang Võ Ngự Thiên, ta hỏi ngươi, nếu một ngày nào đó, Hư Trúc đột nhiên đến Thiền Châu của ngươi làm loạn, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc ngăn cản được hắn? Võ Ngự Thiên không phản bác được. Thật không may, năng lực mạnh nhất của nàng là điên đảo chúng sinh, lại hoàn toàn vô hiệu với Ngụy An. Có thể nói, nếu Ngụy An muốn làm gì đó, Võ Ngự Thiên căn bản không có cách nào ngăn cản đòn sát thủ của đối phương. Ngươi nói không sai, hiện tại Hư Trúc đại sư khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như có gai trong lưng, ăn ngủ không yên. Võ Ngự Thiên yếu ớt thở dài. Thiên Vũ Đế mừng rỡ, liền nói, đây chính là lý do quả nhân bất chấp mọi người phản đối, nhất định phải mời ngươi đến tham dự. Mặc dù ngươi và Hư Trúc hiện tại bình an vô sự, nhưng ai có thể đảm bảo tương lai các ngươi sẽ không xảy ra xung đột lợi ích. Cho nên, tình cảnh của ngươi cũng giống như Kiếm Vương, giống như chúng ta. Cao thủ như Hư Trúc, bất kể hắn là thiện hay ác, bất kể hắn theo đuổi điều gì, sự tồn tại của hắn, đối với bất kỳ bá chủ nào, đều là mối uy hiếp không thể xem nhẹ, không diệt trừ thì không yên lòng. Ánh mắt Võ Ngự Thiên trở nên lạnh lẽo, hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ Đế đáp, quả nhân mong các vị đồng tâm hiệp lực, liên thủ diệt trừ Hư Trúc. Lời này vừa dứt. Võ Ngự Thiên lập tức nhìn về phía Binh Vương và Phù Vương. Cho đến bây giờ, bất luận thời cuộc có rung chuyển thế nào, bất luận Đổng Trác và Tiêu Hoàng Thiên có trở thành cái dạng gì, Binh Vương và Phù Vương vẫn không hề tỏ thái độ. Nhưng bọn họ cũng không hề nhàn rỗi. Binh Châu là cái nôi của Đoán Khí Sư, Phù Châu là thiên đường của Phù Triện Sư. Hai đại châu này, thừa cơ chiến loạn, trắng trợn đầu cơ trục lợi vũ khí trang bị, kiếm đầy túi đầy kho. Bởi vì họ nắm trong tay vật tư thiết yếu trên chiến trường, bất luận là Đổng Trác hay Tiêu Hoàng Thiên, đều đang ra sức lôi kéo họ, ai cũng không dám đắc tội. Ngược lại, Thiền Châu bên này, ngoại trừ một đám hòa thượng Phật môn, không có trang bị gì đáng kể, Tiêu Hoàng Thiên muốn đắc tội thì cứ đắc tội. Càng khiến người ta uất ức hơn là, cho dù Tiêu Hoàng Thiên đắc tội toàn bộ Phật môn và Thiền Châu, Võ Ngự Thiên và những người khác ngoài việc bày tỏ bất mãn, căn bản không có biện pháp phản chế. Giờ phút này, Binh Vương và Phù Vương một người chắp tay, một người ngồi ngay ngắn, vẫn im lặng như vàng, không có bất kỳ thái độ nào. Thấy tình hình này, Võ Ngự Thiên hơi nhếch khóe môi lên. Sau một khắc, Thiên Vũ Đế ung dung chuyển hướng Binh Vương và Phù Vương, hỏi, hai vị, Hư Trúc phải chết, điểm này ta nghĩ đã trở thành nhận thức chung của các ngươi. Vậy, nếu quả nhân dẫn đầu tru sát Hư Trúc, các ngươi có nguyện ý ủng hộ không? Quả nhân sẽ không ép buộc các ngươi tự mình ra tay, chỉ cần các ngươi cung cấp trang bị cần thiết. Binh Vương và Phù Vương nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu. Tốt! Thiên Vũ Đế lập tức mừng rỡ như điên, có hai vị ở bên cạnh hỗ trợ về bảo cụ và phù triện, quả nhân nắm chắc phần thắng trong tay, Hư Trúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Ngự Thiên liếc mắt về phía Thiên Vũ Đế đang đắc ý, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ vô địch của Ngụy An, nàng mặt không đổi sắc hỏi, kẻ địch chung thứ hai đâu? Thiên Vũ Đế thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nghiến răng nói, nghịch tặc Đổng Trác. Quả nhiên! Võ Ngự Thiên không hề bất ngờ, lạnh lùng nói, nghe nói đại quân Đổng Trác như trẻ tre, liên tục công thành đoạt đất, Thần Châu đã có 1/3 lãnh thổ bị chiếm đóng, phải không? Thiên Vũ Đế sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, quả nhân không lừa dối các ngươi, chiến sự tiền tuyến quả thật căng thẳng, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm ngập tràn. Lúc này, Đạo Vương lên tiếng, chiến sự tiền tuyến ra sao, kỳ thật không quan trọng. Vấn đề lớn nhất hiện nay là, huyết mạch của Đổng Trác rất không ổn. Lời này vừa dứt. Võ Ngự Thiên, Đan Vương, cùng Binh Vương và Phù Vương, đồng loạt biến sắc. Thiên hạ này, huyết mạch là chí cao vô thượng, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến huyết mạch đều sẽ chạm đến thần kinh của mọi người. Ngụy An tất nhiên cường đại vô cùng, nhưng thông qua miêu tả của Thượng quan Kim Lân, điểm mạnh nhất của hắn nằm ở ba điểm, trẻ tuổi, kiếm thánh, và tám kiếm của Việt Vương. Người này không hề biểu hiện ra lực lượng huyết mạch. Như vậy, trong mắt Thiên Vũ Đế và những người khác, Ngụy An có thể bị đánh bại, bởi vì huyết mạch vĩnh viễn là sức mạnh mạnh nhất. Dựa theo tiêu chuẩn này, Đổng Trác còn khó đối phó hơn Ngụy An nhiều. Võ Ngự Thiên không khỏi hỏi, Đổng Trác là trệ long huyết mạch, vậy huyết mạch của hắn có vấn đề gì? Huyết mạch của hắn đang mạnh lên. Thiên Vũ Đế thần sắc ngưng trọng, lông mày dựng đứng như núi, buồn bực nói, Đổng Trác dường như đã tìm ra một phương pháp, có thể liên tục nâng cao đẳng cấp huyết mạch, không chỉ huyết mạch của hắn tăng lên nhanh chóng, mà huyết mạch của những kẻ dưới trướng hắn cũng đang tăng lên, càng đánh càng mạnh. Mọi người không khỏi hít thở dồn dập. Nếu lời của Thiên Vũ Đế là thật, thì đại quân của Đổng Trác quả thực không thể ngăn cản, quét ngang vô địch, e rằng không bao lâu nữa, thần đô cũng sẽ rơi vào tay hắn, rồi thì sao? Đổng Trác cực kỳ hiếu chiến, mục tiêu tiếp theo của hắn là ai? Đạo Vương lại bổ sung, mặc dù Đổng Trác tìm được phương pháp tăng cường huyết mạch, nhưng phương pháp này rõ ràng không ổn định. Theo báo cáo từ tiền tuyến, trong đại quân Đổng Trác không ngừng có người mất kiểm soát biến thành yêu ma. Những yêu ma đó xuất hiện, bốn phía nuốt chửng bách tính, binh lính, giết người như ngoé, khiến sinh linh đồ thán, tử thương vô số, thậm chí xuất hiện cảnh tượng ngàn dặm không người, tận thế thảm khốc. Võ Ngự Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Kỳ thật nàng cũng đã nghe phong thanh, nhưng tinh lực của nàng chủ yếu phải tập trung vào việc đối phó với 12 đạo tặc Tây Vực, nên không tìm hiểu kỹ tình hình bên kia. Chương 437, động vật cũng có thể mô phỏng. 2. Nàng nghi ngờ nói, yêu ma không phân biệt địch ta, chúng có thể tấn công bất cứ ai, đúng không? Theo lý thuyết, Đổng Trác hẳn là đau đầu về vấn đề này hơn các ngươi mới phải, dù sao dưới trướng hắn, lúc nào cũng có thể có người mất kiểm soát biến thành yêu ma, rồi tấn công đồng đội bên cạnh, đúng không? Thiên Vũ Đế nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, quả nhân muốn nói cho các ngươi biết, chính là vấn đề này. Đổng Trác có thể khống chế những yêu ma đó, yêu ma sẽ không tấn công đại quân của hắn, chỉ có thể tấn công đại quân của quả nhân, các tướng sĩ đều bị ăn tươi nuốt sống, đấu chí tan rã. Võ Ngự Thiên và những người khác đều rùng mình. Đạo Vương thở dài, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại, Đổng Trác đã nắm trong tay một đội quân tiên phong gồm hàng chục con yêu ma, thực lực của những yêu ma đó đều đạt đến cảnh giới trên tam phẩm, chúng không chỉ hung hãn, không sợ chết, mà còn có thể bổ sung lực lượng ngay trên chiến trường, chiến lực cực kỳ khủng bố. Ta lấy một ví dụ cho các ngươi, muốn giết một con yêu ma nhị phẩm, ít nhất cần 3 đến 5 người cùng cảnh giới vây công mới được. Mọi người sắc mặt biến đổi, không khỏi cảm thấy sởn cả gai ốc. Đổng Trác lần này chơi lớn quá. Hắn có thể tăng cấp huyết mạch, được một lần. Hắn còn có thể khống chế yêu ma mất kiểm soát, lại được một lần. Người khác đánh trận là tiêu hao chiến, thời gian càng lâu càng bất lợi, còn Đổng Trác đánh trận là càng đánh càng mạnh, cái này quá biến thái, người khác chơi kiểu gì? Lúc này, Thiên Vũ Đế bỗng nhiên cúi đầu, hướng Võ Ngự Thiên và những người khác trịnh trọng thi lễ nói, quả nhân và Đổng Trác, ban đầu là tranh giành ngôi vị, nhưng bây giờ dần dần biến thành nguy cơ sinh tồn của thiên hạ. Nếu Đổng Trác cười cuối cùng, các ngươi không ai có thể ngăn cản được hắn. Đây không phải là quả nhân nói ngoa. Đạo Vương cũng gật đầu nói, những gì chúng ta vừa nói, các ngươi đều có thể đi xác minh. Mọi người đều lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Võ Ngự Thiên mở miệng, nếu vậy, vì sao chúng ta không liên thủ diệt trừ Đổng Trác trước, hiện tại lại có tinh lực đối phó Hư Trúc? Kiếm Vương trầm giọng nói, chúng ta tra được Hư Trúc đến từ Lương Châu, mặc dù hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng ta nghiêm trọng hoài nghi Hư Trúc này có thể là một quái thai do Đổng Trác bồi dưỡng ra. Các ngươi hãy nghĩ kỹ những việc Hư Trúc đã làm, hắn đến Thiền Châu trước, rồi đến Kiếm Châu, mọi việc hắn làm đều có lợi cho Đổng Trác. Đạo Vương nói thêm, Hư Trúc là một nhân tố không ổn định, nếu hắn chọn đứng về phía Đổng Trác, chúng ta sẽ bị địch cả hai mặt, càng thêm khó khăn. Nhân lúc hắn còn đang ở Kiếm Châu, nhanh chóng diệt trừ hắn, không nghi ngờ gì là thượng sách. Thiên Vũ Đế tiếp lời, Võ Ngự Thiên, chỉ cần ngươi đâm sau lưng Hư Trúc, Quả Nhân sẽ tặng hai món đại lễ cho ngươi. Món thứ nhất là thu hồi hiệp nghị giữa Quả Nhân và Tây Vực, đồng thời nghiêm cấm các thế lực Tây Vực xâm nhập và xâm lược Trung Nguyên. Món thứ hai là, Quả Nhân sẽ công khai thừa nhận Thiên Đường Quốc là nước phụ thuộc của Đại Chu, cho phép ngươi độc lập xưng đế. Võ Ngự Thiên lập tức hít sâu một hơi. Ngày 2 tháng 4, sáng sớm, Ngụy An dậy thật sớm, ra khỏi biệt viện, lại một lần nữa đi vào vườn hoa, gặp tiểu thiếu gia Tần Ngọc Hổ và hai thị nữ. Nhưng lần này, hắn chỉ liếc mắt rồi thu hồi ánh mắt, hướng về một hướng khác mà từ từ bước đi. Tần Ngọc Hổ khởi đầu nhân sinh. Nô lệ nhạc viên. Ngụy An hôm qua đã mô phỏng một lần, kết quả của một chu kỳ cũng không tệ lắm, thu được 0.1 điểm thuộc tính ban thưởng. Về phần chu kỳ thứ hai, Ngụy An càng nghĩ, quyết định từ bỏ. Bởi vì nô lệ nhạc viên. Cái hắc này mặc dù nghịch thiên, nhưng không thể thoát khỏi nhân quả báo ứng. Khi ngươi biến từng cao thủ thành nô lệ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phản phệ. Các nô lệ sẽ tạo phản. Cho dù Ngụy An tiến hành chu kỳ thứ hai, thì trong tương lai, một ngày nào đó cũng sẽ bị các nô lệ đâm sau lưng. Đến lúc đó, hắn lại muốn lựa chọn giữa liều mạng một phen, cục tay cầu sinh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đích thân can thiệp thì không thể dùng, mô phỏng quá trình cũng sẽ không có kết cục giống nhau như đúc, cầm không đến bất kỳ ban thưởng nào. Không có Ngụy An đích thân can thiệp, Tần Ngọc Hổ chắc chắn thập tử vô sinh. Hơn nữa, cho dù hắn đại nạn không chết, cũng sẽ chẳng có hậu phúc gì. Một kẻ chủ nô bị các nô lệ đâm sau lưng, có một lần thì sẽ có lần hai, rồi vô số lần. Tần Ngọc Hổ muốn có thành tựu cả đời, đã định trước sẽ không vượt qua một chu mục. Chính vì lẽ đó, Ngụy An dứt khoát từ bỏ Tần Ngọc Hổ, hắn muốn chọn một mục tiêu mới. Chẳng bao lâu, Ngụy An nghe thấy tiếng chó sủa. Tâm thần hắn khẽ động, theo tiếng mà đi. Chẳng mấy chốc, Ngụy An thấy trước cửa Hông Tần phủ, có một con đại lang cẩu đang bị xích, nó nhe răng sủa loạn vào những người đi ngang qua, kêu gào inh ỏi. Ngay khi ánh mắt hắn ngưng tụ trên người đại lang cẩu, từng điểm sáng tiêu tán ra, hội tụ trên đỉnh đầu nó, tạo thành những dòng chữ phát sáng. Thể trạng, 8, đang vào độ tráng niên. Độ trung thành, 9.9, cực độ trung thành. Hung tính, 9, điên lên lục thân không nhận. Phân tích hoàn tất, có nên hợp thành cẩu sinh từ điều cho đại lang cẩu không? Ha ha, quả nhiên có thể. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, chó thì sao, chó cũng có chó sinh chứ, hợp tình hợp lý. Hợp thành. Một ý niệm, bá. Các thuộc tính trên đầu đại lang cẩu mơ hồ một hồi, sau đó tụ lại, cuối cùng biến thành một nhóm chữ phát sáng. Khởi đầu cẩu sinh, cài răng lược. Cấp bậc ban đầu, tam cấp thúy đồng. Kim thủ chỉ năng lực, hàm răng của ngươi sử dụng càng nhiều, độ sắc bén càng mạnh. Cái này. Ngụy An không còn gì để nói, không ngờ con đại lang cẩu này ngưng luyện ra được cẩu sinh từ điều, lại là cấp thúy đồng, còn cao hơn hai cấp so với hai thị nữ kia. Thật là người không bằng chó a. Mô phỏng thử xem sao. Ngụy An lộ vẻ mong chờ. Ngươi chọn Tần phủ nuôi dưỡng đại lang cẩu, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong thân thể đại lang cẩu, tiêu hóa hết ký ức của nó. Ngươi đã tỉnh lại, ngươi biết mình tên là Vượng Tài. Ngươi liếc mắt nhìn đống gỗ bên cạnh, cúi đầu xuống, lập tức ngửi thấy mùi vị buồn nôn, nhưng ngươi không nhịn được muốn lè lưỡi liếm một cái, kế tiếp ngươi phải đối mặt với lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Thuận theo bản năng. B. Mất đi nhân tính mất đi rất nhiều, mất đi thú tính mất đi tất cả. C. Đích thân can thiệp. A và B khác nhau chỗ nào? Ngụy An chật chật lắc đầu, làm chó cũng không dễ dàng a. Ngươi cưỡng ép nghiêng đầu, tiến về phía trước, chọn một đoạn gỗ sạch sẽ nhất, ngươi dùng sức cắn. Răng cường độ cộng 1. Ngươi vui mừng không xiết, điên cuồng cắn xé gỗ, răng cường độ dần dần tăng lên, rất nhanh gỗ đã bị ngươi cắn đứt, cắn thành mảnh vụn. Kế tiếp, ngươi để ý đến gốc cây đang trói ngươi, ngươi bắt đầu cắn xé vỏ cây, cắn xé thân cây, chưa đến 2 ngày, gốc đại thụ to hai người ôm không xuể đã ngã xuống, đập đổ cả tường viện. Ngươi bị người nuôi nhốt vào trong lồng gỗ, ngươi cắn mở lồng gỗ, lại để ý đến một cây đại thụ trong viện, qua một đêm, gốc cây kia cũng đổ. Ngươi phát hiện, cây cối đã không còn thỏa mãn được ngươi, cắn cây đã không thể nâng cao răng cường độ. Ngày thứ hai, ngươi bị người nuôi nhốt vào trong lồng sắt, ngươi bắt đầu cắn xé song sắt. Nửa tháng sau, trong đêm, ngươi phá lồng mà ra, răng đã có thể dễ dàng cắn đứt sắt thép, ngươi chạy vào kho binh khí Tần phủ, để ý đến những thanh đao kiếm chế tạo bằng tinh thiết. Vài ngày sau, có người vào kho binh khí, bỗng nhiên phát hiện binh khí bên trong đều biến thành mảnh vỡ. Ngươi bị người nuôi bắt được, người nuôi cho rằng ngươi bị bệnh dại, muốn hạ độc hại chết ngươi. Ngươi giận dữ phản kích, một hơi cắn đứt cổ người nuôi, sau đó thoát khỏi Tần phủ, bắt đầu cuộc sống chó hoang. Hàm răng của ngươi không ngừng tiến hóa. Một ngày nọ, ngươi gặp một cao thủ lục phẩm ở giả ngoại, đối phương muốn làm thịt cầy hầm ngươi, ngươi phấn khởi phản kích, cắn bị thương mình đồng da sắt của hắn. Đồng bọn của cao thủ lục phẩm chạy đến, đánh ra một đạo nội lực oanh kích vào người ngươi, ngươi bị chấn động đến ngũ tạng đều nứt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng như sau. Cẩu sinh từ điều, cài răng lược, tứ cấp trú ngân. Điểm thuộc tính, không. Răng hợp kim titan của Đại Lang Cẩu. Mời chọn một trong ba, lựa chọn của ngươi là. Chương 438, rộng lưới lớn, câu cá lớn. Cài răng lược. Cái tên này thoạt nhìn có vẻ hơi gà mờ, chỉ có thể cường hóa răng, phẩm giai cũng chỉ có tứ cấp trú ngân, nhưng ưu thế lại nằm ở chỗ cường hóa một điểm, lại chưa trưởng thành đã đạt đến giới hạn cao nhất. Về phần răng chó hợp kim titan, làm sao so được với răng của kim cương bất hoại thân? Ngụy An không nghĩ nhiều, bèn chọn ban thưởng một. So với nô lệ nhạc viên, cấp bậc cao hơn. Cài răng lược. Kỳ thực càng thích hợp với Ngụy An. Sau này, khi rảnh rỗi hắn sẽ mài răng, nói không chừng có thể mài ra một hàm răng sắc bén, có thể cắn đứt vạn vật cũng nên. Ra khỏi cửa hông, cứ thế mà đi dọc theo đường. Rất nhanh, Ngụy An đã đến con phố thương nghiệp phồn hoa nhất quận thành. Nhìn quanh một lượt, tiếng người huyên náo, người đi đường như mắc cưỡi, tiếng rao hàng vang vọng cả con phố. Từ sau khi Từ Tâm giáo bị diệt, trị an quận thành tốt hơn hẳn, dần dần khôi phục lại sự phồn vinh và náo nhiệt ngày xưa. Ngụy An khẽ nhón chân, thân hình lướt nhẹ, đáp xuống một tòa lầu chung. Nơi này là điểm cao nhất của con phố thương nghiệp, có thể quan sát toàn bộ con phố từ đầu đến cuối. Thông thấu thế giới mở ra. Bỗng chốc, vạn vật đều trở nên trong suốt. Ánh mắt Ngụy An xuyên thấu mọi công trình kiến trúc, xuyên qua bụi mù và ồn ào, xuyên qua quần áo trên người đám người, cả máu thịt, thấu hiểu mọi bí mật và riêng tư, không gì có thể che giấu. Từng thân ảnh chen chúc nhau. Lượng lớn điểm sáng từ trên người họ tiêu tán ra, hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành các loại thuộc tính phức tạp, đa dạng. Ngàn người ngàn mặt, chúng sinh vạn tướng. Ngụy An nhếch miệng, tạo thành một đường cong. Rộng lưới lớn, câu cá lớn. Nếu đem con phố thương nghiệp ví như một cái ao, vậy hắn hiện tại chính là muốn từ trong ao rút ra nhân vật ngũ tinh kim sắc, có thể là đại Âu thần phụ thể một phát nhập hồn, cũng có thể là phải rút 90 lần mới có, thậm chí còn có thể rút lệch. Bắt đầu thôi, hợp thành. Một ý niệm, trên đường phố bộc phát ra ánh sáng lấp lánh. Khoảnh khắc sau, trên đầu mỗi người đều hiện lên một cái từ, đủ màu sắc. Khởi đầu đẳng cấp khác biệt, màu sắc cũng không giống nhau. Ví dụ như nhất cấp thiển bạch là màu trắng, nhị cấp ám thiết là màu đen, cứ thế mà suy ra. Khởi đầu từ ngũ cấp trở lên, kim quang chói lọi. Khởi đầu phẩm cấp càng cao, màu sắc càng hoa lệ. Thất cấp huyển thải là cầu vồng sắc, rực rỡ. Bát cấp tinh diệu, giống như sao trời rơi xuống đỉnh đầu, sao trời lấp lánh, biến ảo vô tận. Đương nhiên, Ngụy An không nhìn thấy cầu vồng sắc, cũng không thấy sao trời đầy trời. A, một cái xí kim, năm cái thần kim. Dưới góc nhìn của Ngụy An, sáu đạo kiếm quang chói lọi đặc biệt bắt mắt, như hạt giữa bầy gà, nổi bật hơn người. Người kia là khởi đầu lục cấp. Ánh mắt Ngụy An nhìn về phía một tửu lâu ba tầng, gần cửa sổ, có một nam tử trung niên ăn mặc lộng lẫy đang ngồi, trên người đeo vàng ngọc, mặt trắng không râu, mắt hình tam giác, không cao không thấp, không mập không ốm. Da hắn có vẻ tái nhợt như bệnh tật, lúc ăn cơm, hắn tự ngồi, không động đũa, có hai thị nữ đứng hai bên, gấp thức ăn, đút vào miệng hắn. Xung quanh, còn có hơn 10 đại hán vạm vỡ khoanh tay đứng, bảo vệ hắn, không cho bất kỳ thích khách nào đến gần. Trong bóng tối, còn có hai cường giả nhị phẩm ẩn nấp gần đó, rõ ràng cũng là hộ vệ của hắn. Lúc này, có hai thực khách lên lầu ba, liếc nhìn người trung niên mặt trắng xa hoa dâm đảng, không khỏi nhỏ giọng bàn tán. A, vị gia này phô trương thật lớn, hắn là hắn mà ngươi cũng không nhận ra. Kiếm Vương Bào Đệ thượng quan Kim Phú, gia tài đếm không xuể, tiêu xài vô độ. Thì ra hắn là thượng quan Kim Phú, thuở nhỏ xuất thân cao quý, cẩm y ngọc thực, sau khi trưởng thành chiếm được 6 quận thổ địa, trở thành danh xứng với thực 6 quận chi vương. Đúng vậy, chính là vị đại gia này. Thực khách bừng tỉnh, nhìn chằm chằm thượng quan Kim Phú, lộ vẻ chán ghét, nhỏ giọng nói. Nghe nói thượng quan Kim Phú này cực kỳ tham lam, vì tiện vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, cưỡng bức lao dịch, xây dựng cung điện, tạo hoa thuyền, khiến bách tính 6 quận khổ không thể tả, sống không bằng chết. Xuyệt. Đồng bạn cả kinh thất sắc, vội vàng lôi kéo thực khách, người sau vẫn không ngừng lải nhải, nói gì mà vi phú bất nhân các kiểu. Khởi đầu nhân sinh, hấp huyết quỷ. Kim thủ chỉ năng lực, ngươi có thể thông qua hút máu tươi của những sinh vật khác để thu hoạch sức mạnh, kéo dài tuổi thọ, máu dịch ngươi hút phẩm chất càng cao, lợi ích đạt được càng lớn. Hấp huyết quỷ, khởi đầu cấp xí kim, mô phỏng một lần cần tốn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ. Cái hắc này cũng khá là đáng sợ. Nói đơn giản một chút chính là, hút máu thì sẽ mạnh lên. Nhưng, theo góc độ nhân quả báo ứng, hại người cuối cùng hại mình. Hấp huyết quỷ và nô lệ nhạc viên. Kỳ thực không khác nhau là bao, đều có xu hướng tà môn ma đạo, có lẽ cũng khó thoát khỏi số mệnh thiên đạo hảo luân hồi, ai tha cho ai. Kỳ quái, vì sao khởi đầu cấp bậc cao, đều là biến thái như vậy a? Tần Ngọc Hổ là thế, Thượng quan Kim Phú cũng là thế. Không đúng. Bất cứ chuyện gì cũng không vô duyên vô cớ xảy ra, Ngụy An chợt phát hiện một chi tiết quan trọng. Tần Ngọc Hổ. Thiện ác, ba, nung chiều từ bé. Thượng quan Kim Phú. Thiện ác, một, đại gian đại ác. Thì ra là thế, hai người này quan niệm thiện ác đều rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng của khởi đầu nhân sinh. Ngụy An lúc này mới hiểu ra. Mô phỏng thử xem. Ngụy An cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu như trong thế giới mô phỏng xuất hiện hấp huyết quỷ, liệu có thể mang đến một trận tận thế to lớn và đáng sợ hay không? Ngươi chọn thượng quan Kim Phú, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong cơ thể hắn, tiêu hóa ký ức của hắn. Ngươi, thượng quan Kim Phú, võ giả nhị phẩm đỉnh phong, thiên phú của ngươi kỳ thực cao hơn cả ca ca thượng quan Kim Lân, chỉ vì hắn là trưởng tử, được hưởng nhiều tài nguyên hơn ngươi. Hơn nữa, thượng quan gia tộc không muốn xuất hiện tình cảnh huynh đệ tương tàn, cố ý chèn ép ngươi, cho nên ngươi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành kiếm thánh. Từ đó về sau, ngươi trở nên sa sút tinh thần, ý chí sa sút, tu vi tiến bộ chậm chạp, thậm chí không thể tấn cấp nhất phẩm, đối với thế giới này cũng ngày càng thờ ơ. Ngươi đã thức tỉnh, cấp tốc hiểu rõ công dụng của kim thủ chỉ, trong nháy mắt, đồ ăn trước mặt trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ngươi đứng dậy rời khỏi quán rượu, trở về hành cung, gọi một thị nữ trẻ tuổi vào phòng, sau đó đuổi hết mọi người ra. Ngươi lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn vào cổ một thị nữ trẻ tuổi, cốt cốt hút máu. Nàng ban đầu còn giãy giụa trong đau đớn, sau đó lại thuận theo, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc. Chẳng bao lâu, thị nữ trẻ tuổi biến thành một bộ da bọc xương, không còn chút hơi thở nào, trên mặt vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, như vừa trải qua một giấc mộng đẹp. Sinh mệnh cộng 2. Ngươi thưởng thức hương vị của máu, thân thể trẻ lại, cũng trở nên cường tráng hơn, từ đó khát vọng máu tươi càng thêm mãnh liệt. Ngươi gọi Tâm Phúc đến, phân phó hắn lập tức đến nhà giam, yêu cầu thuộc hạ phân loại tù phạm trong một theo thứ tự tu vi từ cao đến thấp, sau đó lần lượt mang đến cho ngươi. Tâm Phúc của ngươi rất nhanh đã hoàn thành, dẫn theo một gã nam nhân bị xiềng xích đến gặp ngươi. Ngươi bỗng nhiên xé toạc cổ họng hắn, há miệng rộng, như thưởng thức rượu nho, hút cạn máu của tù phạm, biến hắn thành một bộ xác khô. Cứ thế, hết người này đến người khác, không ngừng nghỉ, điên cuồng hút máu. Sau khi hút khô máu của 1638 tù phạm, ngươi phát hiện thân thể mình đã trở lại tuổi 16, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất hoàn toàn. Đồng thời, ngươi nhận thấy máu của người bình thường không còn tác dụng gì với ngươi, hút bao nhiêu cũng vô ích. Tiếp theo, ngươi bắt đầu hút máu của võ giả, từ cửu phẩm, rồi đến bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Không hay biết, ngươi phát hiện thân thể mình đã có biến dị, hai mắt bỗng nhiên mở ra tia hồng ngoại, có thể nhìn thấy máu trong cơ thể con người, xuyên qua cả vách tường, thính giác và khứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn thường ngày, ngũ giác thậm chí vượt xa cả cường giả nhất phẩm. Đúng lúc này, ngươi nhìn thấy trên vách tường hiện ra một con mắt khổng lồ, đang chăm chú nhìn ngươi, Tiếp theo ngươi phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng. A. Giả vờ không thấy. B. Chủ động tiếp xúc. C. Trực tiếp can thiệp. A. Con mắt to lớn. Chương 439. Rộng lưới lớn, câu cá lớn. 2. Ngụy An đáy mắt lóe sáng, không ngờ trong mô phỏng nhân sinh của Thượng Quan Kim lại gặp được một vị thần minh nào đó, chuyện này rốt cuộc trở nên thú vị. Ta chọn B. Ngươi bình tĩnh nhìn về phía vách tường, chăm chú nhìn vào con mắt kia, mở miệng hỏi đối phương là thần thánh phương nào. Ngươi nhận được hồi đáp, vị thần tự xưng là Cát Tường Thần, đã quan sát ngươi một thời gian, không ngờ ngươi lại nhanh chóng phát hiện ra thần. Cát Tường Thần, lại là hắn. Ngụy An đau đầu không thôi, kỳ thực hắn vẫn luôn muốn tìm tung tích của Cát Tường Thần, nhưng sau khi Cát Tường Thần chui vào lòng đất sâu thẳm, liền không còn dấu vết, không thể nào tìm được. Chết nhất là, người bình thường không thể nhìn thấy Cát Tường Thần, phàm là huyết vũ giả cũng chỉ có thể nhìn thấy hóa thân do Cát Tường Thần tạo ra. Chỉ có chân chính huyết mạch võ giả, khi cảnh giới tinh thần đạt đến địa hoa cảnh, mới có thể nhìn thấy chân thực bộ dáng của thần minh. Thượng Quan Kim không thể nghi ngờ là huyết mạch võ giả, hơn nữa còn là thiên long huyết mạch cường đại. Ngươi hỏi Cát Tường Thần mục đích thăm dò ngươi là gì, Cát Tường Thần nói với ngươi, thần cần cúng tế tươi mới có thể duy trì tỉnh táo, nếu không chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cát Tường Thần hy vọng ngươi dâng tế một số tù phạm cho thần, coi như trao đổi, thần sẽ giúp ngươi giám thị tất cả mọi người trong 6 quận, nếu cúng tế đủ nhiều, thần thậm chí có thể tạo ra hóa thân, giúp ngươi tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào. Ngươi lập tức nhận ra, Cát Tường Thần là một tà thần, đồng thời giữa thần và ngươi, tồn tại xung đột lợi ích, thức ăn của các ngươi đều là con người. Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, ngươi có thể dễ dàng tha thứ mọi thứ, duy chỉ có không muốn chia sẻ mỹ thực. Ngươi nảy sinh sát tâm với Cát Tường Thần. Ngươi giả vờ đồng ý yêu cầu của Cát Tường Thần, hiến tế vài tù phạm cho thần, quan sát xem thần ăn như thế nào, dò hỏi bí mật của thần. Bỗng nhiên có một lần, Cát Tường Thần vô tình nhắc đến một bí mật trọng đại, thần nói, kỳ thực bất luận một vị vương huyết cấp huyết mạch võ giả nào, đều có hy vọng biến thành thần minh. A, thần minh là do vương huyết cấp biến thành. Ngụy An không khỏi nhớ đến cái huyết trì thịt thối mà Trúc Gia cung phụng, ban đầu nó chỉ là một miếng thịt, sau khi thôn phệ huyết nhục của người Trúc Gia, dần dần trưởng thành một quái vật khổng lồ. Nguồn gốc của khối thịt kia, sớm đã không thể truy cứu. Thử hỏi, khối thịt kia ban đầu là như thế nào mà sinh ra? Vương huyết cấp. Thần minh. Ngụy An cảm giác mình đã phát hiện ra một bí mật trọng đại, một phần của tảng băng đang dần được hé lộ. Sau đó, Cát Tường Thần cố ý hay vô tình ám chỉ ngươi, máu của người bình thường chỉ có thể giúp ngươi khôi phục tuổi trẻ, nhưng nếu ngươi hấp thụ máu của đồng tộc, trên lý thuyết có thể nâng cao đẳng cấp huyết mạch của ngươi. Ngươi không kìm được sự dụ hoặc, quyết định thử một lần, thế là ngươi phân phó thuộc hạ bí mật bắt giữ một nhà bà con xa, 168 người, giết chết những người không phải là thành viên huyết mạch, còn lại đồng tộc huyết mạch có 74 người, bọn họ cũng là thiên long huyết mạch, nhưng độ đậm đặc của huyết thống khá thấp, chỉ có chân huyết cấp sơ giai. Ngươi đã sớm không thể kiềm chế, bắt lấy một thiếu niên, cắn xé cổ họng hắn, hút cạn toàn bộ máu của hắn. Ngươi nhận được sự thỏa mãn chưa từng có, máu của đồng tộc quá ngon, dư vị vô tận, khiến ngươi đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tiếp theo là một thiếu nữ, một thanh niên. Đến khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, bên cạnh ngươi đều là thi thể khô quắc, ngổn ngang lộn xộn, không nhiều không ít, vừa vặn 74 cổ. Gia đình bà con xa, chỉnh tề ngay ngắn. Ngươi cảm thấy trong cơ thể nóng rực, máu huyết như sôi trào, ngươi cảm nhận rõ ràng trong thân thể có thứ gì đó đang biến đổi, khiến thiên long huyết mạch của ngươi càng thêm nồng đậm. Ngươi mừng rỡ khôn xiết, bắt đầu điên cuồng ra tay, nhằm vào bàn chi gia tộc bên ngoài tông chủ, hạ sát thủ, hết hào môn này đến hào môn khác bị diệt môn. Huyết mạch của ngươi càng ngày càng nồng đậm, đồng thời thu được đủ loại năng lực khó tin, như huyết ảnh thuấn di, siêu cấp tự lành, ám mạc bao phủ, huyết nhãn mê hoặc, những năng lực này thậm chí đã vượt ra khỏi phạm trù võ học. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chân huyết cấp huyết mạch đã không còn thỏa mãn được khẩu vị của ngươi. Ngươi quyết định ra tay với các thành viên trong tông chủ, kẻ đầu tiên phải chịu sát hại, không ai khác chính là đám con cháu của thúc thúc ngươi. Mặc dù ngươi hành sự kín đáo, nhưng xung quanh ngươi đâu đâu cũng là tai mắt. Nhất cử nhất động của ngươi sớm đã bị Kiếm Vương cùng các thế lực lớn khác phát hiện. Kiếm Vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự thèm khát máu của ngươi. Ban đầu, hắn chỉ nghi ngờ ngươi đang tu luyện tà công, nhưng dần dần phát hiện, ngươi càng ngày càng điên cuồng, đã trở thành một việc không thể ngăn cản. hành động của ngươi đã vượt quá giới hạn mà kiếm vương có thể dễ dàng tha thứ. Hắn mời ngươi đến hoàng cung dự tiệc, chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với ngươi. Ngươi không hề sợ hãi, một mình đến hoàng cung, gặp thượng quan Kim Lân. Đối mặt với những câu chất vấn, ngươi thản nhiên thừa nhận mọi tội lỗi. Ngươi nói cho thượng quan Kim Lân biết, huyết mạch của ngươi đang tăng lên nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể tấn cấp lên hoàng huyết cấp. Sự thành thật của ngươi không hề nhận được sự thông cảm từ thượng quan Kim Lân, ngược lại khiến hắn càng thêm cảnh giác và sợ hãi. Hắn quyết định hạ lệnh tru sát ngươi. Hơn 10 cao thủ đột nhiên xuất hiện, vây khốn ngươi. Ngươi hiểu rất rõ con người của lão ca ca này. Thế là ngươi phát động ám mạc bao phủ, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều biến mất, thế giới chìm vào bóng tối. Hiện trường trở nên hỗn loạn, mãi đến một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Nhưng ngươi đã sớm thoát khỏi hoàng cung. Thượng quan Kim Lân lập tức phát hiện, ngươi thừa cơ hội hỗn loạn bắt đi 3 đứa con trai của hắn, hút khô máu của chúng, rồi vứt xác ở cửa thành. Vài tháng sau đó, ngươi xuất quỷ nhập thần, trắng trợn tấn công các thành viên trong tông tộc, từng người một vương huyết cấp đều bị ngươi sát hại. Cuối cùng, thiên long huyết mạch của ngươi tiến hóa đến hoàng huyết cấp, trở thành người thứ hai trong lịch sử kiếm châu đạt đến hoàng huyết cấp, sau đời thứ nhất kiếm vương. Rất nhanh, ngươi thản nhiên tấn cấp lên kiếm thánh. Ngươi đột nhiên giáng lâm hoàng cung, dùng thực lực áp đảo giết chết thượng quan Kim Lân, cướp đoạt vương vị của hắn, hút khô máu của tất cả con cháu hắn. Ngươi phát hiện, cho dù hút càng nhiều máu của vương huyết cấp, huyết mạch của ngươi vẫn không có tiến triển gì. Lúc này, các tường thần nói cho ngươi biết, hấp thụ huyết mạch của các vương tộc hoặc hoàng tộc khác có lẽ sẽ có hiệu quả. Thế là ngươi lại một lần nữa đứng trước một lựa chọn quan trọng trong đời. A. Cố thủ một phương. B. Phát động chiến tranh. C. Tự mình can thiệp. Chật chật, thượng quan Kim Lân đã bị ta giết, các vương tộc và hoàng tộc khác chắc chắn không thể ngồi yên. Ngụy An không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chọn phát động chiến tranh. Chương 440, rộng lưới lớn, câu cá lớn. 3. Ngươi đã sớm nhận ra rằng mình không được thiên địa dung nạp. Dù ngươi không xâm chiếm người khác, cả thiên hạ cũng sẽ liên kết lại để tru sát ngươi. Sự thật đúng như ngươi dự đoán. Sau khi thượng quan Kim Lân bị giết, 7 vương thấp thỏm lo âu, hoàng tộc cũng theo dõi sát sao. Bọn họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, liên thủ đối phó ngươi. Một trận đại chiến nhanh chóng bùng nổ. Một mình ngươi đối đầu với 7 vương và 3 vị cao thủ hoàng tộc vây công, một chọi 10. Tâm phúc của ngươi lại đâm sau lưng, ngươi rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Dù có dị năng phi phàm, ngươi vẫn bị trọng thương, buộc phải bỏ chạy. Nhờ vào khả năng hồi phục siêu phàm, ngươi nhanh chóng khỏi bệnh như ban đầu. Đồng thời, ngươi đã thức tỉnh một năng lực thần kỳ khác, ngươi có thể chế tạo huyết duệ. Chỉ cần ngươi rót một phần huyết dịch vào cơ thể đối phương, họ sẽ biến thành hấp huyết quỷ, đồng thời răm rắp nghe lời ngươi, tuyệt đối trung thành. Ngươi vui mừng không xiết, vừa trốn tránh truy sát, vừa trắng trợn chế tạo huyết duệ. Số lượng dần dần tăng lên. Đến khi hoàng tộc và chư vương kịp phản ứng, ngươi đã nắm giữ hơn mấy chục vạn huyết duệ. Đồng thời, đời thứ nhất huyết duệ cũng có thể chế tạo huyết duệ cấp tiếp theo, số lượng có thể tăng lên như dịch bệnh bùng phát. Giai đoạn thứ nhất, ngươi biến toàn bộ 700 triệu người ở Kiếm Châu thành huyết duệ. Giai đoạn thứ hai, ngươi dẫn quân tiến về phía Bắc, tấn công Thiền Châu, vương tộc Lý Thị trở thành bữa ăn của ngươi. Giai đoạn thứ ba, ngươi dẫn quân xuống phía Nam, tấn công Đạo Châu. Cùng lúc đó, thiên hạ các phương tụ họp tại Đạo Châu, triển khai đại quyết chiến với ngươi. Huyết duệ của ngươi giết không dứt, hung hãn không sợ chết, thế không thể đỡ, giống như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng. Sau khi hấp thu bá long huyết mạch của vương tộc Lý Thị, huyết mạch của ngươi tăng lên đến hoàng huyết cấp trung giai. Ngươi không tiến về Đạo Châu, mà một mình lẻn vào Binh Châu, thừa cơ binh vương xuất chinh, huyết tẩy vương tộc Binh Châu, huyết mạch của ngươi lại một lần nữa được tăng lên. Sau đó, ngươi làm theo, xâm nhập hoàng cung Phù Châu, đại khai sát giới. Tiếp theo là Đan Châu và hoàng tộc Thần Đô, lần lượt hấp thu các loại huyết mạch khác nhau. Huyết mạch của ngươi dần dần tăng lên đến hoàng huyết cấp cao giai, đạt đến một điểm gần như tuyệt đối. Đột nhiên, một người thần bí xuất hiện, trong nháy mắt đánh nổ đầu ngươi, giết chết ngươi tại chỗ. Trong khoảnh khắc cuối cùng của nhân sinh, ngươi đã nhìn rõ kẻ giết ngươi là ai. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, nhân sinh của ngươi là một đời nhuốm máu, nhưng nơi ngươi đi qua, một giọt máu cũng không lãng phí. Ban thưởng như sau. khởi đầu nhân sinh, hút máu thủy tổ, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 0. Thượng quan kim phú võ đạo cảnh giới, nhân sinh kinh nghiệm. Thượng quan kim phú huyết mạch tăng thêm. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Điểm thuộc tính là 0. Ngụy An không khỏi nhíu mày. Nói thật, nhân sinh thượng quan kim phú ầm ĩ, khuynh đảo thiên hạ, kinh thiên động địa, vang danh cổ kim, kết quả điểm thuộc tính tăng thêm lại không bằng Tần Ngọc Hổ. Được rồi, ít nhất ta có thể dùng phương pháp loại trừ, chứng minh bất kể ngươi làm việc gì, điểm thuộc tính cũng không được lợi. Điểm thuộc tính vô cùng dở hơi, cùng với danh tiếng, số người giết, phạm vi thế lực, tiền tài nhiều ít, hoàn toàn không có quan hệ. Ngụy An nhìn về phía ban thưởng 1 và 3, 4. Ban thưởng 1. Hút máu thủy tổ. Hiển nhiên là bản nâng cấp của hấp huyết quỷ. Một mạch tương thừa, hơn nữa còn ngu bức hơn. Nếu Ngụy An chọn ban thưởng 1, vậy hắn sẽ có được đủ loại dị năng hấp huyết quỷ không thể tưởng tượng nổi của thượng quan kim phú. Đương nhiên, Ngụy An không thể tránh khỏi việc phải hút máu của rất nhiều người, khả năng kích hoạt và thi triển những dị năng hấp huyết quỷ đó. Về phần ban thưởng 3, võ đạo cảnh giới của thượng quan kim phú thực ra chỉ đạt đến kiếm thánh cảnh giới mà thôi, đối với Ngụy An không có chút trợ giúp nào. Kinh nghiệm nhân sinh của hắn cũng có chút giá trị. Nếu Ngụy An hấp thu trí nhớ của hắn, ắt sẽ biết kẻ thần bí đã giết hắn là ai. Còn có 4 phần thưởng. Nói thật, thượng quan kim phú hại chết nhiều người như vậy, làm chuyện như thế, kỳ thực chủ yếu là để tăng cấp huyết mạch, từ vương huyết cấp 1 lên đến hoàng huyết cấp cao giai, sự khác biệt rất lớn. Thế nên, Ngụy An chỉ cân nhắc hai lựa chọn, hoặc là kinh nghiệm cả đời của thượng quan kim phú, hoặc là tăng cấp huyết mạch. Kẻ thần bí kia tuy rất mạnh, nhưng ta không nhất thiết phải biết hắn là ai. Nghĩ đến đây, Ngụy An kìm nén sự tò mò, chọn tăng cấp huyết mạch. Đến đây, để ta biến đổi huyết mạch trở nên mạnh hơn nữa. Ý nghĩ lóe lên, Ngụy An toàn thân chấn động, nghe thấy tiếng cốt cốt cốt trong cơ thể. Từng đợt khí tức nóng bỏng, như kiến bò trên chảo, điên cuồng tán loạn trong cơ thể hắn. Thời gian dần trôi, Ngụy An cảm thấy toàn thân khô nóng, da đỏ bừng, gân xanh nổi lên, trên người toát ra một lượng lớn hơi nước trắng. Không biết bao lâu, đủ loại biến hóa cuối cùng cũng dừng lại. Hô! Ngụy An thở ra một hơi trọc khí, nhìn xuống thân thể, áo bào ướt đẫm, làn da hiện lên màu đồng cổ lạnh lẽo, như một pho tượng kim loại. Hắn vội vàng triệu hồi bản hệ thống. Huyết mạch, 9.9, hoàng huyết cấp cao giai. Nhục thân, 9, kim cương bất hoại. Nội lực, 10, nguyên khí mới sinh. Tinh thần, 11, cực cảnh. Ta ngoan ngoãn, thật sự biến thành hoàng huyết cấp cao giai rồi. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, quả thực, trước đó huyết mạch của hắn vẫn là vương huyết cấp sơ giai, chỉ một lần mô phỏng thôi, vậy mà đã khiến huyết mạch tăng vọt một cấp lớn. Nghịch thiên a. Không hổ là đại đạo mô phỏng hệ thống, quá hào phóng, ban thưởng thật sự là sảng khoái, phi thường đại khí. Thật là, sao lại là 9.9 điểm? Ngụy An chớp mắt mấy cái, cảm giác mình có chút bệnh cưỡng chế, không thể nhìn thấy con số 9.9 này, hắn thích số nguyên hơn. Nếu huyết mạch của ta biến thành 10 điểm, thì sẽ thế nào? Vậy thì lại mô phỏng một lần. Ngụy An cảm thấy thượng quan kim phú là một con dê béo, có thể tiếp tục vặt lông. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu, lại phát hiện trời đã tối đen, thượng quan kim phú cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Ngụy An cười cười, mũi chân điểm nhẹ, bay về phía Tần phủ, rất nhanh đã trở lại phòng. A. Có người đến phòng ta rồi. Ngụy An vừa vào cửa, đã nhận ra sự khác thường, dưới thế giới thông thấu, những dấu vết nhỏ không thể thấy được đều hiện ra, có người đã mở cửa phòng, tiến vào. Đối phương không hề che giấu, dường như không sợ hắn phát hiện. Một đường đi đến bên giường, lật qua lật lại gối đầu. Ngay sau đó, Ngụy An thấy dưới gối có một tờ giấy, bên trên có chữ viết. Không cần lấy ra, Ngụy An dùng ánh mắt xuyên thấu, nhìn rõ trên giấy viết gì. Tiêu Hoàng Khởi, Đạo Vương, Đan Vương, Kiếm Vương sẽ liên thủ tập sát ngươi. Khá lắm. Đây là một phong mật báo. Ngụy An hơi nhếch khóe môi, thầm nghĩ, một Hoàng Tam Vương tề tụ, phô trương thật lớn. Lệ thân Vương Tiêu Hoàng Khởi, đệ đệ của Thiên Vũ Đế, người đứng đầu Thần Châu Bạch Cốt Bản, nghe nói thực lực của hắn không thua kém Thiên Vũ Đế là bao. Lần trước, Tại Trường Lạc Bình Nguyên đại chiến, người thống soái trăm vạn hùng binh chính là Tiêu Hoằng Khởi. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Đổng Trác điên cuồng. Kiếm Vương Quan Kim Lân không đáng lo, chỉ cần hắn dám lộ diện, Ngụy An tất nhiên sẽ lấy mạng chó của hắn. Đạo Vương và Đan Vương đều không phải hạng tầm thường. Nhưng mà, cao thủ mạnh nhất của Đạo Châu dường như không phải Đạo Vương, mà là một người khác hoàn toàn, không biết người kia có xuất hiện hay không. Hiện tại tình huống của ta có chút giống Thượng Quan Kim Phú, bị hoàng tộc và chư vương vây công. Ngụy An khẽ cười một tiếng, rồi gọi lớn. Người đâu? Một tiếng gọi, A Đấu liền chạy nhanh tới. Ngụy An dặn dò, ngươi đi hỏi Tổ Gia Gia, ta muốn biết ông ấy có tra ra manh mối gì không? A Đấu lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Tần Cư Khiêm chống quải trượng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười nói, đại sư, hôm nay vừa tra được một chút manh mối, lão phu đang định sáng mai sẽ bẩm báo với ngài. Chương 441, Quỳ Thiên Kiếm Phái, Thiên Thần xuất hiện. Ngụy An rửa tai lắng nghe. Ngoạ Ngưu Sơn nằm ở phía tây Kiếm Châu, trải dài 3.000 dặm, địa hình cực kỳ phức tạp. Tần Cư Khiêm từ tốn nói, theo miêu tả của dân thôn ở chân núi phía đông Ngoạ Ngưu Sơn, nơi này không chỉ hoang vu, ít người lui tới, mà còn vô cùng hiểm trở. Ngụy An ồ một tiếng. Hắn không sợ Ngoạ Ngưu Sơn có nguy hiểm, chỉ sợ mọi người không biết gì về nó. Tần Cư Khiêm tiếp tục, nguyên nhân là do địa thế Ngoạ Ngưu Sơn dốc đứng lại hay thay đổi, cứ 10 năm lại có một trận địa chấn nhỏ, 60 năm lại động đất một lần, không thích hợp cho con người ở lại. Thứ hai, theo lời kể của người xưa, trong Ngoạ Ngưu Sơn có một loại quái vật ăn thịt người đáng sợ. Có người từng tận mắt chứng kiến con quái vật đó, mình người đầu trâu, cao 3 trượng, tiếng ngáy như sấm, sống trong hang động. Ách, Ngưu đầu nhân. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, có tin tức gì liên quan đến tế đàn không? Tần Cư Khiêm lắc đầu, chuyện này thì không có. Người của ta đã hỏi thăm rất nhiều người, không ai biết trong Ngoạ Ngưu Sơn có tế đàn. Ngụy An gật đầu, nghĩ ngợi rồi hỏi, trước đây, không có ai thăm dò Ngoạ Ngưu Sơn sao? Tần Cư Khiêm đáp, đương nhiên là có. Cách Ngoạ Ngưu Sơn chưa đến 400 dặm có một Quỳ Thiên Kiếm Phái. Môn phái này có một truyền thống, cứ 10 năm lại tổ chức một lần nội môn thí luyện, cho đệ tử nội môn vào một khu vực nhất định của Ngoạ Ngưu Sơn để săn bắn. Có thể đoán, Quỳ Thiên Kiếm Phái hẳn là hiểu rõ tình hình ở Ngoạ Ngưu Sơn. Lão Phu đã phái người đi tiếp xúc với Quỳ Thiên Kiếm Phái, e rằng phải đợi thêm vài ngày mới có thêm tin tức. Quỳ Thiên Kiếm Phái, Quỳ Thiên. Ngụy An khẽ động tâm, chợt nhớ đến Thủy Kính Tiên Sinh từng nhắc đến Quỳ Thiên Thần, chẳng phải là đối tượng cần tìm sao? Ngoạ Ngưu Sơn, Quỳ Thiên Thần, Tế Đàn, Thủy Kính Tiên Sinh, Quỳ Thiên Kiếm Phái. Giữa năm yếu tố này, chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ. Không cần đợi nữa, ngươi làm rất tốt. Ngụy An hài lòng cười, sau đó trịnh trọng nói, tiểu tăng định đêm nay lên đường đến Ngoạ Ngưu Sơn, ngươi mau chóng truyền tin tức này ra ngoài. Tản. Tần Cư Khiêm ngẩn người, chợt hiểu ra, lập tức lưng lạnh toát mồ hôi, trên mặt lộ vẻ cảm kích, cung kính cúi chào, lão phu cầu chúc đại sư mã đáo thành công. Hô! Một trận gió thoảng qua. Tần Cư Khiêm ngẩng đầu, phát hiện trong phòng, ngoài hắn ra, đã không còn bóng dáng Ngụy An. Ai, đến cuối cùng vẫn phải đến. Tần Cư Khiêm thở dài. Hắn sống lâu năm, người già thành tinh, đã sớm đoán được Kiếm Vương sẽ trở lại. Không. Dù Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân có sợ hãi, hoàng tộc cũng không thể để Ngụy An tiếp tục làm càn. Chỉ vì Ngụy An quá mạnh. Với những cao thủ như hắn, thực ra chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, phụ thuộc vào một thế lực siêu cấp nào đó, chịu sự ràng buộc của quy tắc. Thứ hai, độc bá một phương, xác định phạm vi thế lực, đồng thời tuân thủ luật pháp của hoàng tộc. Cái gì? Ngươi muốn vô câu vô thúc, tự do tự tại? Muốn ăn cứt. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Hoàng tộc và chư vương làm sao có thể chịu được một kẻ không chịu sự khống chế của họ. Lần này, Kiếm Vương trở lại với sự ghen ghét cực lớn, lại được Thiên Vũ Đế hậu thuẫn, thề phải giết Ngụy An. Nếu Ngụy An còn ở lại Tần Phủ, chiến trường chắc chắn sẽ ở đây. Đến lúc đó, hoàng tộc và chư vương ra tay, Tần gia e rằng không ai sống sót. Hư Trúc đại sư vì Tần Phủ mà suy nghĩ, sớm rời đi. Tần Cư Khiêm hiểu rõ thiện ý này, lập tức không dám chậm trễ, phân phó hạ nhân truyền tin tức ra ngoài. Đến khi trời sáng, các thế lực lớn ở Kiếm Châu đều nắm được tình hình mới nhất về Ngụy An. Kể từ khi Ngụy An đánh bại Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, các thế lực ở Kiếm Châu đều xôn xao, nín thở theo dõi, họ đều chăm chú nhìn Tần phủ, theo dõi nhất cử nhất động của Ngụy An. Ai cũng biết, Hoa Sơn Kiếm Tông có quan hệ mật thiết với Ngụy An, Thái Ất Tông khó thành tựu, Từ Tâm giáo bị diệt, danh Kiếm Sơn Trang làm ăn, lĩnh Nam Chúc gia không đáng kể. Cho nên, chỉ cần Ngụy An có dạ tâm, hắn hoàn toàn có thể chiếm cứ hoàng cung, trở thành kiếm vương mới. Kiếm Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ, cục diện sẽ vì thế mà thay đổi lớn. Thế nào là nhân vật phong vân, đây chính là. Ngụy An rút dây động rừng, chỉ cần một ý niệm, chỉ cần bước thêm một bước, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của các thế lực lớn và vô số người. Hư Trúc Đại Sư đến Ngọa Ngưu Sơn làm gì? Ngọa Ngưu Sơn, hình như là một nơi chim còn không thèm mỉa, Hư Trúc Đại Sư đến đó làm gì? Chẳng lẽ Ngọa Ngưu Sơn có dị bảo xuất thế? Các thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng chuyển sự chú ý từ Tần phủ sang Ngọa Ngưu Sơn. Ngày mùng 3 tháng 4, Tây Phong Quận. Nằm ở phía Tây Kiếm Châu, là Tây Phong Quận. Khu vực này tài nguyên không nhiều, đất đai cằn cỗi, đất trồng trọt có thể thấy bằng mắt thường rất ít, dân số trong quận không chỉ ít mà còn nghèo. Từ xưa đến nay, Tây Phong Quận đã có tiếng xấu rừng thiên nước độc sinh ra điêu dân, ai cũng có thể bị gió Tây Bắc thổi, có thể nói địa vực bị kỳ thị vô cùng nghiêm trọng. Khi mặt trời lên cao, trong quận thành. Hô! Giữa không trung mơ hồ truyền đến một tiếng xé gió, như sấm rền ầm ầm điếc tai. Dân chúng trong thành không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng, trời trong gió nhẹ, trong không khí tràn ngập hơi thở nghèo túng dường như không đổi, nào có sấm rền gì. Họ đương nhiên không phát hiện ra, trong quận thành có thêm một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, mặc tăng bào, tóc búi, chậm rãi đi trên đường. Người này chính là Ngụy An, người đã rời khỏi Tần phủ trong đêm. Quận thành là nơi phồn hoa nhất của Tây Phong quận. Nhưng mà, theo ánh mắt của Ngụy An, tòa thành này quá nhỏ, chưa bằng một phần mười của A Phong quận, mức độ phồn hoa càng khiến người ta khó mà hình dung. Chỉ có thể nói, tòa thành này đã kéo thấp nhận thức của mọi người về hai chữ phồn hoa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tây Phong quận nghèo thì nghèo, nhưng bách tính nơi đây lại có thể chất cường tráng trời sinh, xương cốt lớn, người bình thường cao cũng phải 1m89, người cao hơn 2m cũng không hiếm. Đánh đi, mau đánh. Góc đường truyền đến những âm thanh hưng phấn, tiếng hô hoáng, kèm theo những tiếng đấm đá vào da thịt. Ngụy An bước tới, lập tức thấy trên mặt đất một vòng tròn lớn bằng dây thừng, bên ngoài vòng trong vòng ngoài, ba lớp người vây kín, già trẻ lớn bé đều có mặt. Bọn chúng đang hò hét điên cuồng, vô cùng phấn khích. Trong vòng, hai gã hán tử cường tráng đang đánh nhau, không dùng binh khí, chỉ thuần túy vật lộn. Đấm đá liên hồi, máu tươi văng tung tóe, vô cùng thảm thiết, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng đối phương, không chút nương tay. Ngụy An len lỏi vào giữa đám đông, trở thành một khán giả. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện đám người không chỉ vây xem hai kẻ huyết chiến, mà còn móc tiền ra đặt cược, đoán xem ai thắng ai thua. Chẳng bao lâu, kết quả đã rõ. Một tên tráng hán bất ngờ sử dụng liêu âm thối, đánh trúng chỗ hiểm của đối phương, sau đó nhấc chân lên, một cú lên gối giáng mạnh vào mặt đối thủ, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Trận đấu này, Ngô Quang Liệt thắng. Một người trung niên lập tức bước vào vòng, vẫy tay, cười lớn tuyên bố. A ô ô. Chết tiệt, hắn còn dùng liêu âm thối. Ngô Quang Liệt, tao nguyền rủa tổ tông nhà mày, lại khiến lão tử thua tiền. Ha ha ha, thắng rồi, tao thắng được 3 ván liền. Hiện trường bùng nổ tiếng ồn ào. Có kẻ nhảy cẩn lên hoang hô, tay chân múa may, có người tức giận đùng đùng. Ngụy An đến gần một thanh niên vừa mới thắng tiền, mở miệng hỏi, đại ca, ta là người ngoài, mới đến, cho hỏi, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Thanh niên đang hớn hở, cười ha hả nói, cái này à, ở đây gọi là đấu bò, hai người lên sàn đánh nhau, ngoài việc không được dùng binh khí, thì dùng ám chiêu gì cũng được, chỉ cần hạ gục được đối phương, là thắng. Chật chật, cách chơi tàn khốc thật. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, vì sao gọi là đấu bò? Tây Phong quận bách tính lại sùng bái trâu đến vậy. Thanh niên chỉ tay về phía xa, đáp, cũng không hẳn là sùng bái, nhưng khí hậu Tây Phong quận ta rất thích hợp nuôi bò, thịt bò ở đây ăn cực ngon, rất nhiều người sống nhờ vào nó. Mặt khác, ở đây có một tòa thần miếu, thờ một vị thiên thần. Vị thiên thần đó, hắc hắc, lại giống hệt trâu. Đáy mắt Ngụy An lóe sáng, khẽ cười nói, thì ra là thế, dân chúng thích đấu bò như vậy, xem ra đây là truyền thống của Tây Phong quận các ngươi. Thanh niên đắc ý nói, đương nhiên rồi, Không chỉ dân chúng ta thích, ngay cả người Quỳ Thiên kiếm phái cũng thích chơi đấu bò nữa. Ngụy An vội vàng hỏi, Quỳ Thiên kiếm phái, ai là người mạnh nhất? Đương nhiên là trưởng môn nhân mạnh nhất, toàn Tây Phong quận, hắn là đệ nhất cao thủ. Tây Phong quận các ngươi có bao nhiêu môn phái? Chỉ có Quỳ Thiên kiếm phái thôi, nhưng là vì các môn phái khác đều bị Quỳ Thiên kiếm tiêu diệt, người ta là một nhà độc đại. Chương 442, Quỳ Thiên kiếm phái, thiên thần xuất hiện. 2. Ngụy An gật đầu, cảm ơn thanh niên, rồi quay người rời khỏi đám đông. Không lâu sau, hắn đến gần tòa thần miếu kia. Thông thấu thế giới mở ra. Đột nhiên, thế giới trong mắt hắn thay đổi hoàn toàn, những lớp thịt máu nhúc nhích chồng chất khắp nơi. Quả nhiên là... Ngụy An thầm nghĩ, từ khi đặt chân xuống đây, hắn đã cảm thấy trong quận thành có một luồng khí tức kỳ lạ đang lẫn trốn, không thể nào tiêu tan. Mãi đến khi nhìn thấy những lớp thịt máu nhúc nhích khắp mặt đất, hắn mới nhận ra điều gì đó bất thường. Thịt máu ở đây quá nhiều, mật độ cực lớn, vượt xa tưởng tượng. Nếu như ở A Phòng quận, thịt máu dưới đất chỉ là một lớp mỏng, xuyên qua đó còn có thể nhìn thấy đất bùn và cỏ cây. Thịt máu vẫn có, nhưng không nhiều như vậy. Nhưng ở Tây Phong quận này, tình hình hoàn toàn khác biệt, thịt máu bao phủ mọi tấc đất, ngoài thịt máu ra, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Ví dụ, ngươi thấy một cái bàn, nhưng cái bàn đó hoàn toàn bị thịt máu bao quanh, chỉ có thể đoán ra hình dáng của nó. Có thể nói, nếu Ngụy An không có năng lực thông thấu thế giới, chỉ mở vạn hiểu, thì có lẽ đã thành người mù chữ. Điều khiến người ta bất an hơn là, bách tính Tây Phong quận lại sống trong hoàn cảnh như vậy. Mọi người ở đây dường như đang sống trong một cái ruột lớn. Ngụy An nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh bên trong ruột già, hình ảnh đó cực kỳ giống những gì hắn đang chứng kiến. Thần miếu cách đó hơn 100 mét, Ngụy An dùng góc nhìn của Thượng Đế, trong nháy mắt thu hết vào mắt. Tòa thần miếu này thực ra rất lớn, chia làm tiền viện và hậu viện. Tiền viện thông với cổng lớn, trên cổng treo một tấm biển lớn, đề ba chữ Thiên Thần Miếu. Thiên Thần. Ngụy An đến thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy thông tin liên quan đến thiên thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.